Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316: Ngã xuống. Bạch, lúc này, trên bầu trời cái kia tầm 10 đạo thân ảnh chuyển động. Bọn hắn chớp mắt liền thẳng hướng Lâm Thiên. Các đại thần bí thuật dồn dập thi triển đi ra, đều là bọn hắn tuổi nhỏ lúc tại thoát phàm cảnh có thể thi triển ra công kích mạnh nhất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nín thở, mỗi người đều tại thời khắc này đánh lên đến 12 phần tinh thần. Tập trung tinh thần nhìn trước mắt tình cảnh, không chịu bỏ lỡ mảy may. Dù sao, cảnh tượng như vậy, có thể là ngàn vạn năm tới lần thứ nhất xuất hiện. Muốn là bỏ lỡ, tuyệt đối là một loại tiếc nuối. Sư phó, Lạc Khinh Vũ mặc dù không biết trên trời bóng người, thế nhưng cảm nhận được bọn hắn cái kia khí tức kinh khủng. Đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, không khỏi lộ ra một vệt lo lắng. Tay ngọc theo bản năng siết chặt dâng lên. Nếu như các ngươi chân thân đến, có lẽ ta còn thực sự muốn cố kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ, các ngươi bất quá chẳng qua là đã từng lưu tại phiến thiên địa này một tia đóng dấu thôi. Cũng muốn đối địch với ta. Lâm Thiên khinh thường nhìn thoáng qua đám người này, sau đó huy quyền nghênh đón tiếp lấy, vẻ mặt lạnh lẽo. Cùng những thiếu niên này thiên đế đụng vào nhau, mỗi một quyền đều đánh bầu trời chấn động, hư không sụp đổ, đều là thỉnh thoảng sự tình. Cái này căn bản liền không giống như là thoát phàm cảnh ở giữa chiến tranh, càng giống là niết bàn cảnh ở giữa quyết đấu. Liền hư không đều tại bọn hắn trong lúc giao thủ nứt ra, đơn giản khủng bố như vậy. Càng kinh khủng chính là tại chư đế hợp lại vây giết dưới, Lâm Thiên chẳng những không có suy tàn, ngược lại mơ hồ còn chiếm đi bên trên điểm. Tại hắn thẳng thắn thoải mái trùng kích vào, chư đế liên tục bại lui, chẳng qua là ba lượng chiêu, liền có một vị thiếu niên thiên đế ở trên bầu trời nổ tung. Giết! Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, càng đánh càng hăng, hai quả đấm vũ động ở giữa, tựa như thương long xuất hải, trực kích thương khung. Chẳng qua là một quyền, Lâm Thiên trước mắt vị thiếu niên kia thiên đế liền bị hắn tại chỗ oanh bạo. Nhưng lại tại đây là hắn cũng lộ ra một chút nhỏ sơ hở, mặc dù nhìn như không quá rõ ràng, có thể tại dạng này cường giả đỉnh cao giao phong dưới lại là chí mạng tồn tại, có chút sai lầm liền có khả năng ngã xuống. Mà lại giống cơ hội như vậy, trước mắt đám thiếu niên này thiên đế càng không khả năng từ bỏ. Quả nhiên, chẳng qua là chỉ chớp mắt, cái kia mấy tôn thiếu niên thiên đế liền thừa cơ giết tới đây. Góc độ xảo trá, theo các cái phương vị phong tỏa Lâm Thiên đường lui, chỉ cần hắn quay người lại đánh trả, vô luận đối mặt người nào đều sẽ nghênh đón bốn người khác công kích. Coi như Lâm Thiên lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng vô phương đem này năm tôn thiếu niên thiên đế hợp lại phát ra tới công kích cho toàn bộ ngăn lại. Luôn có nhất kích sẽ rơi ở trên người hắn, mà một kích này hoàn toàn đủ để cho Lâm Thiên chết ở đây. Trái tim tất cả mọi người đều tại đây khắc nhấc lên. Bọn hắn biết thời khắc quan trọng nhất tới, chỉ cần Lâm Thiên có thể dắt đi qua, tiếp xuống chỉ cần cẩn thận một điểm, trận này chư đế kiếp liền coi như là qua. Không chịu nổi, như vậy đem biến thành cho bụi. Ngũ đế nhất kích, coi như ta đứng tại tiểu tử kia vị trí bên trên, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Bất hủ thần đình người cầm đầu kia chân nhân lão giả, mắt không chớp nói ra, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Thiên, tựa hồ sợ bỏ lỡ bất luận cái gì một điểm đặc sắc. Một giây sau, công kích đúng hạn mà tới, Lâm Thiên cũng như mọi người trong dự liệu quay đầu lại, hướng phía một người trong đó nghênh đón. Hai quả đấm đối lập, Lâm Thiên vẫn như cũ là cường hoành như thế, trực tiếp phá vỡ Khô Lập Hủ đem trước mặt vị thiếu niên này thiên đế cho tại chỗ đánh nát. Có thể mặt khác bốn vị thiếu niên thiên đế công kích cũng đúng hẹn mà tới rơi vào trên người hắn. Chẳng qua là trong nháy mắt, Lâm Thiên liền bị cái kia trực kích thể xác lăng lệ công kích cho đánh nổ. Thân thể tại chỗ nổ tung, tất cả mọi người bị một màn này cho giật nảy mình. Ngay sau đó, chính là một hồi thổn thức. Quả nhiên sao, Lâm Thiên vẫn phải chết. Mọi người nhìn yên tĩnh lại bầu trời, cùng với cái kia huyết vụ đầy trời cùng tàn thi, cũng nhịn không được lắc đầu. Một màn này cũng không nằm ngoài dự tính của bọn họ. Dù sao, Lâm Thiên chỉ là một người, mạnh hơn cũng cuối cùng có hạn. Đối mặt nhiều như vậy cùng cấp bậc người mạnh nhất đồng loạt ra tay, không địch lại cũng là chuyện rất bình thường. Đáng tiếc, có người không khỏi thở dài, làm Lâm Thiên ngã xuống. Thấy tiếc hận, cảm thấy dạng này thiên tài liền chết như vậy, thật sự là quá mức đáng tiếc. Ai dám xưng vô địch, ai có thể nói bất bại? Người trẻ tuổi kia nếu không phải thật ngông cuồng, chọc giận thiên đạo, đồng thời chọc cho chư đế hợp lại, tương lai cửu thiên trong lịch sử, nói không chừng thật có thể có một chỗ của hắn. Vô số người không khỏi lắc đầu cảm khái. Bất quá đối với lời này, cũng có người không quá tán thành. Người kia nói, ánh sáng hôm nay trận này chư đế kiếp, liền đã đủ để cho hắn tên lưu sử sách, chỉ là không thể rực rỡ đến cực hạn thôi. Liền liền Bất Hủ Thần Đình năm vị chân nhân đều tại lắc đầu cảm khái. Nhìn xem Lâm Thiên cứ như vậy ngã xuống, trong lòng cũng không khỏi có chút phức tạp, đồng thời tối thầm thả lỏng một khẩu đại khí. Thiên tài là thiên tài, đáng tiếc liền là mạng này không dài. Cái kia vẻ mặt âm tàn Bất Hủ Thần Đình chân nhân nhìn xem một màn này, nhịn không được mở miệng giễu cợt nói, cho là mình có chút thực lực, liền không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì, dám đối thiên đạo khởi xướng khiêu khích, thật đem mình là một đời thiên đế hay sao? Coi như là thiên đế cũng không dám giống hắn dạng này đối thiên đạo khởi xướng khiêu khích a. Một vị khác chân nhân cũng không khỏi lắc đầu, cảm thấy Lâm Thiên rơi vào hiện tại kết cục này hoàn toàn liền là gieo gió gặt bão. Liền thiên đạo lực lượng cũng dám đem ra luyện hóa, thôn phệ, đây không phải muốn chết là cái gì? Lạc Trường Đông cùng Lạc Khinh Vũ nhìn lên bầu trời đoàn kia xương máu cùng phiêu phù ở hư không vết nứt ở giữa thân thể tàn phế, trong mắt lộ ra vô tận bi ý. Tốt nửa ngày, sư phó, Lạc Khinh Vũ thanh âm nghẹn ngào, đỏ bừng trong hốc mắt rốt cục lăn xuống óng ánh nước mắt. Nghe được Lạc Khinh Vũ cái kia bi thiết kêu gào, tất cả mọi người không khỏi yên lặng, thiên địa lập tức trở nên yên ắng, trong lúc nhất thời lại chỉ còn lại có tiếng khóc của nàng. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy việc này đã hết thảy đều kết thúc thời điểm, một cỗ mãnh liệt sinh mệnh ba động từ không trung truyền đến. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người không khỏi bị hấp dẫn. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cái kia cỗ vô cùng mạnh mẽ sinh mệnh lực, không phải tới từ địa phương khác, đây là tới từ Lâm Thiên lúc trước ngã xuống vị trí. Đến từ cái kia tàn phá thân thể cùng tàn mát huyết dịch, cái kia nguyên bản màu đỏ sẫm huyết dịch, bây giờ lại trở nên óng ánh sáng chói, tươi đẹp vô cùng. Thân thể tàn phế bên trong cũng dần dần bốc lên một tầng bạch quang nhàn nhạt. Trong đó lộ ra một vệt màu vàng. Đây là Bất Hủ Thần Đình cái kia năm cái chân nhân nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi há to miệng, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Tại Lâm Thiên thân thể tàn phế cùng với trong máu, cảm nhận được một cỗ lực lượng quen thuộc. Hắn đây là tại Niết Bàn. Chẳng qua là một lát, liền có người lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nói ra Lâm Thiên bây giờ trạng thái. Cái gì? Niết Bàn? Nghe nói như thế, cơ hồ tất cả mọi người cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phải biết, đây chính là thật người mới có thể chạm tới lĩnh vực a. Cái kia kinh khủng Niết Bàn Thánh Hỏa, căn bản cũng không phải là chân nhân phía dưới tu sĩ có thể ngăn cản. Này Lâm Thiên, lại sao có thể nắm giữ loại lực lượng này? Trong mắt mọi người đều là nghi vấn, không thể tin được, tất cả những thứ này lại là thật. Buổi sáng ngày mai 7 giờ máy bay, này một mùa độ tạm thời xem như kết thúc, thay mới bắt đầu gia tăng tốc độ. Hôm nay trước hết ngủ, dựa dẫm vào ta đến sân bay có chút ít xa, ngày mai muốn đuổi sớm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.